Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 415, vụ nhẫn thôn hội nghị. Cùng Uchiha bộ tộc như thế, Kaguya bộ tộc ở vụ nhẫn thôn đồng dạng có chính mình đối đầu. Minasuki bộ tộc cùng với Hozuki bộ tộc đồng dạng là có thể chống lại. Thậm chí nói theo một cách khác, Hozuki bộ tộc thế lực thậm chí càng so với Kaguya bộ tộc lớn hơn nhiều. Đệ nhất thủy ảnh, đệ nhị thủy ảnh đều là xuất từ Hozuki bộ tộc. Bọn họ ở vụ nhẫn thôn địa vị thậm chí so với Senju bộ tộc ở Konoha địa vị chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao Konoha Senju bộ tộc đã giải tán, mà Hozuki bộ tộc nhưng không có. Bọn họ vẫn sinh động ở vụ nhẫn thôn cao tầng bên trong. Nếu không có bọn họ hiện tại không có ứng cử viên phù hợp, này đệ tam thủy ảnh cũng sẽ xuất từ Hozuki bộ tộc cũng khó nói. Vậy ý của ngươi là cái gì? Nhân gia Konoha người đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến rồi. Kaguya bộ tộc tộc trưởng hung tợn chừng một chút vừa nãy lối ra, mở miệng sang chính mình Minasuki tộc trưởng. Hắn nhận vì là địa vị của chính mình muốn so với Minasuki tộc trưởng cao. Không phục, cái kia đánh một trận. Đối với Kaguya bộ tộc gần như bệnh trạng chiến tranh dục vọng, Minasuki tộc trưởng biểu thị ngớ ngẩn, mới cùng ngươi đánh. Thực lực của hai bên kỳ thực cũng ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng nhân ra là bệnh thần kinh a, cùng bệnh thần kinh đi tính toán. Cái kia không phải người ngu à? Lần này Konoha đến người thật có chút không giống. Ngoại trừ tam nhẫn một trong Orochimaru ở ngoài, còn có Konoha thiên tài Shimura Yu, cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kusinai. Hozuki tộc trưởng chậm rãi nói rằng nguyên bản biết Shimura Yu liền đầy đủ bọn họ đau đầu. Sau đó bọn họ thông qua tình báo mới biết, nguyên lai vẫn hướng về mặt biển thả viên thuốc người dĩ nhiên là Konoha cửu vĩ Jinchuriki tựa hồ. Konoha đem càng nhiều cao thủ phái tới nơi này. Đây cũng quá để mắt bọn họ vụ nhẫn thôn vì được những tin tức này. Bọn họ nhưng là hy sinh không ít gián điệp. Là nàng à, bởi xuất thân vấn đề. Mei Terumi dù cho không có thực lực tuyệt đối, nàng vẫn là có thể tiền đồ như vậy. Hội nghị đối với Uzumaki Kusinai, Mei Terumi ấn tượng vẫn là rất sâu. Uzumaki bộ tộc tộc nhân, Konoha cửu vĩ Jinchuriki, hết sức cừu hận bọn họ vụ nhẫn thôn đối với Uzumaki Kusinai đi tới chiến trường này. Mei Terumi cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Uzumaki Kusinai đối với vụ nhẫn thôn tiêu diệt qua triều thôn sự tình canh cánh trong lòng. Có trả thù cơ hội, nàng nhất định sẽ đến. Mei Terumi, người biết nàng. Đệ tam thủy ảnh kinh ngạc liếc mắt nhìn Mei Terumi vì cho Mei Terumi cung cấp tốt nhất giáo dục. Giáo viên của nàng thậm chí là nàng cái này đệ tam thủy ảnh. Ở trong mắt người khác, đây chính là vụ nhẫn thôn cấp bậc cao nhất đãi ngộ, có điều làm đệ tam thủy ảnh. Hắn nhưng là biết Mei Terumi thân phận. Cái này cũng là làng cùng đại danh phủ tốt nhất cùng tồn tại phương thức đúng. Bởi vì lúc trước qua triều thôn sự tình, nàng đối với vụ nhẫn thôn thập phần cừu thị. Mei Terumi thập phần sự bất đắc dĩ nhược nhục cường. Thực là thế giới này định luật. Lúc trước qua triều thôn yếu đi, bọn họ vụ nhẫn thôn tiêu diệt Uzumaki bộ tộc kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói. Bây giờ người ta đến báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là không biết chuyện như vậy phải như thế nào mới có thể kết thúc. Đại khái ngươi không chết thì ta phải lìa đời chứ. Như vậy à, đệ tam thủy ảnh dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nghe nói nàng đối với cửu vĩ khống chế năng lực rất giỏi. Ta đây liền không biết. Mei Terumi vẫy vẫy tay. Nàng bây giờ nói chuyện nhất định phải vì là vụ nhẫn thôn phụ trách. Đệ tam thủy ảnh hít sâu một hơi, hung hãn nói. Chết tiệt Uzumaki bộ tộc. Thực sự là bám dai như đỉa. Lúc trước liền nên đối với bọn họ cản tận giết tuyệt. Có thể nói ra lời nói như vậy người trên căn bản cũng chỉ có Kaguya bộ tộc tộc trưởng. Bây giờ nói những này đều chậm. Đan dựa vào chúng ta vụ nhẫn thôn không phải Konoha đối thủ. Thôn của hắn có hồi phục sao? Hōzuki bộ tộc tộc trưởng đem ánh mắt nhìn về phía đệ tam thủy ảnh. Hắn dù sao cũng là tổ truyền thủy ảnh thế gia. Rất nhiều phương diện vẫn rất có kinh nghiệm. Đệ tam thủy ảnh lắc đầu nói. Cái nhóm này người đáng chết có thể sẽ không như thế sớm có hồi phục. Bọn họ muốn xem chúng ta trước tiên cùng Konoha đánh tới đến liền, ngay cả Tsuchikage bị Shimura yêu. Như vậy nhục nhã, đều lựa chọn tạm thời ẩn nhịn xuống, nếu như chúng ta xuất binh. Bọn họ sẽ xuất thủ à? Minasuki tộc trưởng lo lắng dò hỏi. Đại danh bên kia đã đến thúc qua nhiều lần. Bọn họ đối với Konoha hành vi cảm thấy khủng hoảng, bây giờ Hòa Quốc đã không có đại danh. Không có hoàng thất. Nếu như Konoha như vậy tiếp tục phát triển, như vậy thôn của hắn liền muốn hoài nghi. Đại danh tồn tại là còn có hay không ý nghĩa? Kỳ thực các đại nhẫn thôn đối với cảnh tượng như vậy tâm tư vẫn là mãn phức tạp, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Konoha mở rộng. Thế nhưng cũng tương tự muốn nhìn một chút không có đại danh. Bọn họ nhẫn thôn kết cục sẽ là làm sao, không có ai yêu thích có người ở trên đầu chính mình quơ tay, múa chân. Đặc biệt những cường giả kia, nếu như có thể, hầu như hết thảy nhẫn thôn đều khát vọng đem đại danh giết chết, coi như là vụ nhẫn thôn cũng là như thế. Đừng nhìn bọn họ đối với đại danh thập phần lễ phép, thậm chí còn cân nhắc đem Mây Terumi bồi dưỡng thành thủy ảnh. Thế nhưng có thể, bọn họ cũng muốn giết chết đại danh. Như vậy thủy quốc chính là bọn họ chủ nghĩa quân phiệt ở thế giới này là rất ăn ngon. Thậm chí là hiện nay thích hợp nhất đi con đường tựa hồ là cân nhắc đến Mây Terumi tồn tại. Rất nhiều người đều trầm mặc, trước tiên ngồi yên không để ý đến độ khả thi khá lớn đi. Có điều đến vạn thời điểm bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Mây Terumi thở dài một hơi. Lúc này nàng vẫn có nói chuyện quyền lợi. Dù sao nàng đại biểu chính là vương thất. Có chút cấm kỵ lời nói chỉ có nàng có thể nói ra khỏi miệng. Thủy Anh. Hiện tại có thể không phải trông trước trông sau thời điểm. Kaguya tộc trưởng tiếp tục nhắc nhở hắn. Nhưng là trời sinh chiến tranh kẻ điên. Lần trước ở trên chiến trường bại bởi Konoha chính là một cái khó chịu sự tình. Bọn họ Hōzuki bộ tộc tổn thất nặng nề. Hắn vẫn luôn muốn trả thù lại. Đệ tam thủy ảnh hít sâu một hơi. Nói thật, hắn đối với Konoha cũng tương tự có oán hận. Chỉ là bóng tối so với oán hận đến càng thêm to lớn. Hắn đến hiện tại còn nhớ Sarutobi Hiruzen ở trong vạn quân là làm sao cầm hắn gậy bạo chính mình Hoa Cúc nhỏ. Đây là đệ tam thủy ảnh sỉ nhục. Tương tự cũng là trong lòng hắn bóng tối, nếu như lần thứ hai khai chiến đem Sarutobi Hiruzen bước đến thủy quốc đến làm sao bây giờ. Chuyện như vậy đệ tam thủy ảnh ngẫm lại đều sợ. Hiện tại vụ nhẫn thôn có vẻ như không có một cái Sarutobi Hiruzen đối thủ đi. Thậm chí đệ tam thủy ảnh đối với mình liệu có thể chiến thắng Orochimaru đều ôm ấp thái độ hoài. Nghi, Orochimaru thực lực đồng dạng không thể khinh thường, coi như là bốn quốc đồng thời tiến công Konoha. Thật sự đem Konoha trêu chọc cuống lên. Vạn nhất bọn họ thả ra cửu vĩ vậy làm sao bây giờ? Phải biết Konoha nhưng là nắm giữ đặc biệt khống chế vĩ thú phương pháp. Này ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong. Konoha khống chế tứ vĩ chiến đấu cũng đã bày ra, hay là Konoha căn bản không cần hoàn mỹ Jinchuriki. Là có thể khống chế vĩ thú. Cửu vĩ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Bằng không năm đó bọn họ cũng sẽ không thất bại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.